Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, 261 vô cùng trọng yếu trận đầu. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Đội bóng dẫn trước không để cho Andrick tinh thần sản sinh mảy may thư giãn. Hắn đứng ở bên sân hai tay cắm túi, đầy mặt nghiêm túc tiếp tục đốc chiến. Anh Hồ Vân chỉ lạc hậu một bóng, đương nhiên là có truy. Thời gian có là, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Anh Hồ Vân tại tư thủ chuyển công lúc tăng nhanh phản kích tốc độ. Cái này trực tiếp dẫn đến bọn hắn chuyển bóng xác suất thành công hạ xuống. Đặc biệt là hướng về phía trước đánh rồi thẩm thấu thẳng nhét xác suất thành công. Zambrotta liên tục hai lần tại cánh trái thành công gãy mất đối phương thẳng chuyền bóng sau thắng. Được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Có lẽ hắn đoàn đội phối hợp năng lực tiến công còn không bằng Kep de Villa. Nhưng phương diện phòng thủ năng lực nghiễm nhiên có rồi đại tướng chi phong. Advocat mắt nhìn đối thủ phòng thủ kín kẽ. Lập tức lông mày nhíu chặt. Anh Hồ Vân mạnh nhất biên phong Zenden hôm nay triệt để bị đông cứng. Phe tấn công mặt không có chút nào điểm sáng. Kokiu tại bên trong trước trận cũng bị Makelele gắt gao hạn chế lại. Miuo đám này cầu thủ có lẽ danh khí trên thật không có danh tiếng gì. Snyder cùng Balak chỉ là trận đấu giao hữu bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Còn ngồi ghế dự bị. Makelele tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng không có ra sân cơ hội. Zambrotta càng là liền đội tuyển quốc gia còn không thể nào vào được. Chỉ có thể ở thấp cấp bậc quốc tự hào đội bóng đánh rồi thi đấu. Chính là như thế một nhóm người. Ngừng tập hợp một chỗ tạo thành cường đại sức chiến đấu. Tranh tài đi vào 70 phút đồng hồ. Advocat ngồi không yên. Dù sao thua cũng là không điểm. Thật muốn cùng chủ khách trận đối chiến thành tích cạnh tranh bài danh. Không nói xác suất kia có bao nhiêu thấp. Nếu như anh Hồ Vân có cái thế hòa không phân thắng bại có lẽ có cái dẫn bóng sau thua hết tranh tài. Đều so hiện tại 1-0 xong trận muốn càng tốt hơn. Thế là tại chủ soái lâm chàng điều chỉnh xuống. Anh Hồ Vân tại tiến công bên trong bắt đầu đầu nhập càng nhiều binh lực. Ba giữa trận thay phiên chen vào. Tại công thủ chuyển đổi lúc. Căn cứ vị trí hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Andrick lúc này mới nhìn thấy rồi Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ kỳ bên trong cực nhỏ bóng dáng. Trung phong kéo bên cạnh biến biên phong. Vừa phong bên trong cắt thẳng bước trước cửa biến thành trung phong. Tiền vệ trụ chen vào biến trước eo. Bị đánh rồi phản kích giữa trận lui về biến tiền vệ trụ. Phạm vi nhỏ đơn đầu dây cầu thủ ở giữa ăn ý khẳng định có. Mấy người ở giữa đánh ra cái này loại hoa mắt đổi vị đổi nhân vật phối hợp đối với Hà Lan đội. Bóng tới nói cũng không khó. Mà những này, Miuo cũng không quen. Bởi vì bọn hắn huấn luyện bên trong liền có một bộ này. Các cầu thủ tư duy sớm đã không phải nhìn chòng chọc cái nào đó cầu thủ trung trinh không đổi. Ứng đối anh Hồ Vân cái này loại dựa vào đổi vị sau kỳ binh thế công. Miuo tựa như là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi đông tây nam gió bắc, ta từ lù lù bất động. Ngay tại anh Hồ Vân lại một lần tiến công tại cấm khu trước bị Southgate kết thúc về sau. Miuo phát động rồi một đợt tồi khô lạp hủ phản kích. Miuo lần này phòng thủ bên trong ngoại trừ Cheseguet phía trước trận bên trong vòng gần phía. Trước vị trí tới lui, cái khác cầu thủ đều co vào về rồi sau một hiệp. Southgate phòng thủ sau khi thành công trực tiếp đưa bóng giao cho tiền đạo cánh trái Larsson. Larsson cầm banh xuyên qua trung lộ nét. Sau đó Larsson bắt đầu hướng về phía trước vị trí chạy. Hấp dẫn anh Hồ Vân hậu vệ biên lực chú ý. Nét không ngừng bóng lại đem bóng thẳng nhét bên trái đường. Mắt thấy trận banh này là chuyền lớn. Larsson cùng đối phương hậu vệ biên đều khó có khả năng đuổi kịp. Nhưng là ngay tại bóng muốn ra đường biên lúc, tốc độ lực bộc phát kinh người Zambrotta đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước chạy. Quả cầu này để anh Hồ Vân phòng tiến quá sợ hãi. Đơn giản một cước thẳng nhét bị đánh rồi phản kích. Phòng tuyến hoàn toàn bị đánh nổ rồi. Zambrotta tại cánh trái ngậm tâm đi nhanh. Dường như lâu năm đầu đi thẳng. hoàn toàn không có bên trong cắt dự định. Dẫn banh chính là hướng đường biên ngang phóng đi. Anh Hồ Vân hậu vệ nhóm trở về phòng bên trong cùng Miuo hai vị tiền vệ khoảng cách càng kéo càng lớn. Che Seguet mặc dù phản kích lúc vị trí cao nhất trước, nhưng hắn hấp dẫn trung vệ lực chú ý. Đồng thời tại sông về trước lúc nhận lấy quấy giày. Bất quá hắn cũng kéo chậm rồi đối thủ trung vệ tốc độ. Ngược lại là Larsen cùng một bên khác Shevchenko giống như thoát cương ngựa hoang sông về đối. Phương cấm khu, khoảng cách bóng cửa 40 mã khoảng cách lúc, Zambrotta đã dẫn trước đối thủ toàn bộ hậu phòng tiến 2 mét. Chờ đến 30 mã khu vực lúc, khán giả đều đứng người lên tập trung tinh thần nhìn lấy lần này tiến công. Miuo bao quát Zambrotta tại bên trong. Có 3 người thẳng bức đối thủ bóng cửa. Bên cạnh bọn họ hoàn toàn không có cầu thủ hậu vệ. Tràng cảnh này so đơn đao bóng còn làm cho người phấn chấn. Zambrotta tại đại cấm khu dây song song vị trí đại lực một cước bóng lan truyền bên trong. Larsen phía trước điểm toàn bộ người đều bay ra ngoài. Muốn dùng mũi chân đến đem bóng đâm vào bóng cửa. Nhưng là hắn chậm một bước. Bởi vì tại Zambrotta chuyển bóng trước đó, hắn có một cái dừng lại. Chính là sợ chính mình việt vị. Dù sao không bóng hắn muốn so Zambrotta dẫn bóng chạy nhanh bắt đầu càng nhanh. Khán giả phát ra thở dài một tiếng. Nhưng tiếng thở dài còn chưa kết thúc. Larsen bỏ qua bóng ra lan đến rồi Shevchenko trước mặt. Hắn tại một bên khác. Khoảng cách càng xa. Truyền bên trong bóng khi đi tới tốc độ cùng bước điểm đều vừa đúng. Ukraine hạch đạn đầu không chút do dự lựa chọn trực tiếp đánh rồi cửa. Để bảo đảm độ chính xác, hắn lựa chọn dùng đệm bóng. Cho dù là dùng chân cung đẩy, bóng ra tốc độ vẫn là quá nhanh rồi. Đơn giản cùng tại chỗ phát lực đánh rồi cửa có một cùng. Chỉ gặp bóng ra giống như sao băng chui vào rồi bóng cửa bên trong. Anh Hồ Vân thủ môn bị Larsen phi thân xúc bắn động tác cho mê hoặc. Đối với Shevchenko bắn cửa bên này góc độ nghiễm nhiên không bất kỳ quấy nhiễu nào. 2-0, Miuo hai bóng dẫn trước. Shevchenko, người Ukraine đánh vào chính mình Champion League xử nữ bóng. Cái này một đợt phản kích Miuo hoàn toàn đem đối thủ phá hủy. Khán giả nhất định cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Đơn giản hiệu suất cao. Một kích chí mạng. Hà Lan bóng đá am hiểu đánh rồi nhanh, nhưng bọn hắn hôm nay gặp càng nhanh đối thủ. Lần này tiến công từ khởi xướng đến kết thúc, rất có thể lại tại 10 giây trái phải. Miuo hôm nay đá được làm cho người lau mắt mà nhìn. Nên nhanh thời điểm nhanh, nên chậm thời điểm chậm. Không có chút nào cho anh Hồ Vân bất cứ cơ hội nào. Mà bọn hắn, thống trị tranh tài, Shevchenko dẫn bóng về sau đứng tại chỗ một mặt mỉm cười. Hắn nhìn lên đến vẫn như cũ là cái kia ngây ngô thẹn thùng thanh niên. Đổi tại sân bóng đờ đen. Hắn nhất định điên cuồng chúc mừng. Thế nhưng là tại đây vượt qua 8 vạn người nhìn chăm chú tranh tài bên trong. Hắn lại trở nên ngại ngùng rồi. Larsen từ dưới đất bỏ dậy đến sau cái thứ nhất phóng tới Shevchenko. Chúc mừng hắn dẫn bóng. Bằng không Larsen khẳng định sẽ tự trách chính mình bỏ qua trước điểm. Lãng phí cơ hội tốt như vậy. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn yên tâm. Hai bóng dẫn trước. Chúng ta thắng chắc. Này lại vì vòng bảng ra biên đặt vững một cái cực kỳ tốt cơ sở. Andrick hưng phấn về hưng phấn. Nhưng chúc mừng sau khi kết thúc vẫn là hướng các cầu thủ làm ra ép tay ra hiệu. Tranh tài tính cả bổ giờ còn có 20 phút. Ngàn vạn không thể bởi vì chính mình chủ quan mà cho đối thủ lật bàn cơ hội. Trận đấu này quá trọng yếu. Kết quả của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đằng sau 5 trận đấu. Andrick nhất định phải cầm xuống. Nếu như là Champion League tăng cường quân bị sau biến thành 32 chi đội bóng đánh rồi vòng bảng. Thi đấu. Như vậy vòng bảng thi đấu đầu 2 tên ra biên. Trên lý luận chỉ cần cầm tới 12 phân liền có thể ra biên. Tăng cường quân bị sau 15 trong năm. Cũng chỉ có Napoli nhất chi độc tú là vòng bảng thi đấu 12 phân bị loại. Nhưng ở hiện tại vòng bảng ra biên quy tắc xuống. 12 phân nhất định có thể xuất ra luồng sao. Hồi hộp rất lớn. Nói cách khác cầm tới 4 trận thắng lợi, còn chưa đủ lấy bảo đảm ra biên. Nếu trận đấu này Miwoo thua hết hoặc chỉ là thu hoạch thế hòa không phân thắng bại, như vậy càng về sau đánh rồi, áp lực càng lớn. Đối thủ cũng sẽ bởi vì Miwoo cố gắng ra biên mà sẽ không đấu pháp bảo thủ. Tại bố trí chiến thuật trên thì càng có nhằm vào họ. Tương phản, Miwoo nắm lấy số 1 trận thắng lợi, cùng tổ cái khác đội bóng liền ở vào bị động. Như vậy tiếp xuống tranh tài, Miwoo từ tâm tính cùng chiến thuật lựa chọn trên muốn càng có lợi hơn. Advocat nhìn thấy đội bóng mất đi cái thứ hai bóng, lập tức tâm sinh cảm giác bất lực. Anh Hô Vân là một chút cơ hội đều không có a. Miwoo khống chế nhịp điệu thi đấu tỉnh táo trầm ổn để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Ở đây trên anh Hô Vân chúng tướng sĩ thì không có cam lòng. Bọn hắn cũng minh bạch muốn vòng bảng ra biên nhất định phải mỗi phân tất tranh. Tranh tài còn có thời gian. Hai quả cầu chênh lệch còn chưa đủ lấy để cho người ta tuyệt vọng. Anh Hô Vân tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau tiếp tục phát động thế công. Hơn nữa càng nhào càng mạnh mẽ. Có như vậy vài phút đánh cho Miwoo chỉnh thể trận hình áp súc ở phía sau một hiệp. Cho dù Miwoo từ thủ chuyển công phát động phản kích, bọn hắn cũng dùng hung ác nhất cùng tinh chuẩn chặn đường lại đoạt lại bóng quyền. Andrick ở bên sân thấy có chút nóng lòng. Các cầu thủ tỉnh táo qua đầu cũng có chút cứng nhắc rồi. Đánh rồi phản kích liền muốn đến như vậy mấy cước chuyển lại. Dùng chuyền cắt qua độ đến đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Chết đầu óc a chết đầu óc. Andrick ở bên sân càng không ngừng cho các cầu thủ điệu bộ. Để bọn hắn tại chuyền bóng lúc ánh mắt lại nhìn đến xa một chút. Chờ các cầu thủ tỉnh ngộ lại sau. Anh Hô Vân lại một lần binh lâm thành hạ. Zenden tại đường biên bên trong cắt trung lộ lắc mở góc độ một cước bắn cửa bị Helgera dùng thân. Thể cản ra, bóng ra đạn rơi xuống ba lách dưới chân. Hắn ngang dẫn bóng một bước. Sau đó một cái nhìn như là giải vây truyền dài đem bóng ra đá hướng đối phương một hiệp. Thế nhưng là khán giả nhìn lấy bóng ra điểm rơi khu vực. Lập tức bạo phát ra một trận reo hò. Shevchenko cùng tốc độ vứt bỏ đối phương toàn bộ hậu phòng tuyến. Đối phương hậu vệ lúc trước một mực thiếp thân bức cướp. Chính là muốn đoạn Miwoo đánh rồi phản kích dưới chân bóng. Nhưng lúc này đây, Balak trực tiếp đánh rồi sau lưng bóng. Không còn chơi truyền cắt qua độ. Shevchenko cũng không nói đạo lý hất ra đối thủ. Dùng tốc độ trực tiếp xông lên tiến đến đơn đao đi gặp. Anh Hô Vân thủ môn lập tức vứt bỏ cửa mà ra. Shevchenko dẫn bóng vì qua rơi đối phương thủ môn. Đem bóng ra phát hướng về phía đường biên. Cái này một nhóm, bóng ra lội đến có chút lớn. Đối phương thủ môn mất đi trọng tâm sau lại lập tức trở về truy. Shevchenko đuổi kịp bóng lúc cơ hồ đã đi tới rồi đường biên ngang vị trí. Hắn không có bao nhiêu bắn cửa góc độ. Thế là trực tiếp một cước xuyên qua bóng đá hướng về phía bóng trước cửa. Người Thụy Điển thúc ngựa đuổi tới. Tại đối phương hậu vệ quấy nhiễu xuống lần này vẫn là lựa chọn ngã xuống đất xúc bắn. Liền người dẫn bóng cùng một chỗ vọt vào bóng cửa bên trong. Larsen Miner hai lần. Miwoo toàn thắng đối thủ. Bọn hắn tương nghênh đến câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu Champions League tranh tài thắng lợi. Anh Hô Vân bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn không nên cho đối thủ quá lớn sau lưng lỗ hổng. Nhưng là bọn hắn như không đóng tích trước trận tiến công nhân số. Bảo trì ba đầu dây chặt chẽ liên hệ. Bọn hắn lại không có pháp lấy được ra dáng tiến công cơ hội. Không hề nghi ngờ. Cái này thể hiện hai đội thực lực chênh lệch. Larsen từ bóng cửa bên trong đứng người lên sau chạy chậm lấy đi tìm Shevchenko. Một mặt cười to đưa tay chỉ đối phương. Andrick nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy nha. Dưới tình huống đó đơn giản thô bạo liền có thể giải quyết vấn đề. Liền đừng đùa cái gì lấy nhu thắng cương rồi. Hắn thật đúng là sợ hãi đám này cầu thủ đem Miwoo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phản kích. Đấu pháp đem quên đi đâu. Cái kia danh xưng Miwoo điền kinh đội bắn vọt tiến công. Tại thích hợp hoàn cảnh xuống lần nào cũng đúng. Ta chính là tiền vệ so ngươi hậu vệ chạy nhanh. Ta chính là chạy xong 30 mét còn có thể thở một ngụm lại truyền bóng. Ai không phục? Không phục ngươi so ta chạy nhanh à? Andric ha ha cười không ngừng. Nghĩ thầm đại khái là đi qua một cái trận đấu mùa giải Miwoo đều là tại đánh rồi trận địa chiến. Phối hợp, đối thủ tại cái thứ hai Premier League trận đấu mùa giải đã hơn phân nửa sẽ không cho Miwoo có 30 mét trở lên bắn vọt không gian. Cho nên đám này cầu thủ đại khái đều quên rồi. Chỉ cần trước trận có mảng lớn lỗ hổng, tiến công kỳ thật có thể đánh cho đơn giản nhất bạo lực nhất. Một cước truyền xa, tiền vệ vượt lên trước đuổi tới bóng. Tiến công kết thúc, Miwoo chúc mừng phá cửa. Advocat tại Wembley ồn ào náo động tiếng hoan hô bên trong yên lặng ngồi về huấn luyện viên tịch. Anh Hô Vân trận đấu này bại hoàn toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.